Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, thủ mộ người. Nhìn thấy cái này, Suzuki Hitomi từ ảnh hình người đầu trên leo đến ảnh hình người con mắt nơi. Ảnh hình người tả nhãn là một cái có thể sống động hình tròn vật. Ở phía dưới thật đúng là xem không xuất hiện cùng con mắt có cái gì khác nhau. Mà cái con mắt đồng từ vị trí là đặt vào lấy một kiện vật phẩm. Suzuki Hitomi đem điều này vật phẩm lấy xuống. Lặp đi lặp lại học hỏi. Cũng không phát hiện là cái thứ gì. Bất quá, hắn cũng không phải là đi không người. Tả nhãn có đồ, mắt phải ắt phải cũng có. Suzuki Hitomi quả quyết bỏ qua. Mắt phải thật có đồ vật. Chỉ là nhìn xem lấy đồ. Suzuki Hitomi mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Cảm giác mình thật là xấu hổ, ung thư đều phải phạm. Nguyên nhân chính là mắt phải đồng tử là một hộp nhỏ tử. Tùy tiện liền có thể mở ra. Mà bên trong chính là một trang giấy. Thượng thư, nói minh thư, trả, còn, TM là dùng tiếng Hoa viết. Muốn biết rõ, mặc dù đang Hokage trong thế giới trao đổi không đáng ngại. Nhưng là đều là Nhật văn A. Cảm thấy ở phía trên xem không quá an toàn. Vẫn là lấy xuống tốt. Suzuki Hitomi tại ảnh hình người thân trên lại tìm kiếm khắp nơi cái lần sau. Không có phát hiện nữa. Liền đi xuống. Đại ca, Rio nhìn xem Suzuki Hitomi đi xuống. Liền vội vàng tiến lên. Đây là cái gì? Rio nhìn xem Suzuki Hitomi cầm xuất hiện tay trên quả cầu vật cùng nói minh thư. Không biết rõ, ta trước xem một chút. Suzuki Hitomi vừa nói, mở ra nói minh thư. Nhìn thấy nói minh thư nội dung, Suzuki Hitomi bên trong tâm lý liền một cái ý nghĩ. Làm sao sẽ? Bởi vì là nói minh thư là dùng giản thể tiếng Hoa viết. Mà còn chữ viết hết sức quen thuộc. Liền là chính bản thân hắn viết. Nhưng là mấu chốt là hắn làm sao sẽ viết. Lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hết thầy các thứ này. Nói minh thư trên cũng không có nói. Chỉ nói là hình tròn vật phương pháp sử dụng. Căn cứ nói minh thư trên từng nói. Hình tròn vật là một cái cỗ máy thời gian. Có thể lợi dụng nó trở lại quá khứ. Nhưng là, đã là trở lại quá khứ cũng thay đổi không lịch sử. Trở lại quá khứ, ta tại lúc trước cũng không lưu lại cái gì tiếc nuối a. Vừa nói chuyện Suzuki Hitomi hiển nhiên là biết rõ cái này đi qua chỉ là Hokage thế giới đi qua, mà không phải Lâm Tử Hào thời kỳ đi qua. Nếu như không nhiên, hắn kỳ thực cũng rất muốn trở lại quá khứ đi xem một cái. Cái gì trở lại quá khứ? Rio hỏi. Suzuki Hitomi đem quả cầu vật. Không đúng. Cỗ máy thời gian chuyện nói cho Rio. Dĩ nhiên không thể thay đổi lịch sử. Kia trở về cũng không có ích gì. Rio nghe sau đó. Nói. Ngươi không động tâm. Suzuki Hitomi rất là kinh ngạc. Tình hình chung dưới. Mọi người cũng sẽ trở về đi. Trở về không có tác dụng gì. Sẽ không trở về. Rio nói. Tốt lắm đi. Chúng ta vẫn là nhìn một chút thế nào đi ra ngoài tốt. Nghe được Rio nói như vậy, Suzuki Hitomi cũng không khăng khăng nữa. Như vậy kỳ thực đối với. Đúng, Rio rất tốt, khắp nơi vòng vo một chút, nhìn một chút có cái gì máy quan. Suzuki Hitomi vừa nói, cùng Rio cùng một chỗ tìm được máy quan. Khắp nơi tìm rất Minato, vẫn là không có tìm tới máy quan. Suzuki Hitomi quyết định lần nữa thượng nhân thân tượng đi lên xem một chút. Ít nhất, ảnh hình người chân cùng đại sảnh sở hữu địa phương đều nhìn, liền còn dư lại hạ thân tử, cánh tay, tay cùng đầu, nhưng là đại ca, trước đã leo lên qua. Rio khuyên can nói, không việc gì, yên tâm đi, Suzuki Hitomi nói, hắn biết rõ Rio đang lo lắng cái gì, nhưng là tại sinh mệnh nhận được uy hiếp tình huống dưới coi như là có thần. Hắn đều dám đầu thần. Huống chi chính là một người giống như, rốt cuộc, tại ảnh hình người trong lỗ mũi. Suzuki Hitomi tìm tới một cái, lông mũi. Cái này, lông mũi, trên thực tế là một máy quan cò súng. Vặn cò súng, Ảnh hình người hơi nghiêng ầm ầm ầm mở ra một cái đại môn. Một đoạn thang đá lộ ra. Hướng trên không biết rõ bao xa. Đi đi. Hướng ảnh hình người thân thượng xuống tới Suzuki Hitomi mang lấy Rio cùng một chỗ đạp. Trên thang đá. Thuận lấy nấc thang đi lên phía trước. Cửa ra cư nhiên ngay tại cửa vào thông nói cách đó không xa. Nói cách khác. Cửa vào đồng thời cũng là cửa ra. Chúng ta đi đi. Nhìn Suzuki Hitomi đột nhiên dừng lại. Rio nói. Chờ xuống. Suzuki Hitomi vừa nói. Lại hướng lấy thứ nhất thạch thất chạy đi. Đem phục hoạt đan cầm xuất hiện. Đại ca. Vật này có ích. Rio nhìn xem Suzuki Hitomi đem ra phục hoạt đan. Hỏi. Ừ. Ra ngoài biết sử dụng đến. Suzuki Hitomi vừa nói. Cầm đầu đi về phía trước. Ra ngoài sẽ dùng đến. Rio không phải quá lý giải. Chờ lấy nhìn đi. Suzuki Hitomi cũng không giải thích. Tiếp tục đi về phía trước. Đi ra khỏi cửa sau. Một nhóm mặc lấy quái dị người đem hai người vây lại. Các ngươi là người nào? Rio cầm đao hỏi. Người nào? Các ngươi xông chúng ta tổ tiên mộ. Còn hỏi chúng ta là người nào? Người dẫn đầu nói. Tổ tiên mộ, cái này rõ ràng chính là một di tích. Rio nói, di tích chỉ là chúng ta đối ngoại gọi. Đây là chúng ta tổ tiên mộ. Các ngươi tự tiện xông vào chúng ta tổ tiên mộ. Chúng ta phải đem các ngươi mang hồi tộc trong. Tiếp nhận thẩm phán. Người dẫn đầu nói, thẩm phán, chỉ bằng các ngươi. Rio cảm thấy buồn cười. Bày trận, người dẫn đầu nhìn hai người không tin. Tuy nhiên Suzuki Hitomi không lên tiếng, lại chỉ huy cái này tay đem hai người bao bọc vây quanh. Ha ha, thú vị, nhìn xem một màn này. Suzuki Hitomi cười, gia quân, người dẫn đầu mệnh lệnh nói. Vây lấy hai người tay dưới dùng trong tay trường mâu cùng một chỗ đâm ra. Giam cầm kết giới, Suzuki Hitomi không muốn công kích bọn họ. Nghĩ, muốn. Xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Buộc thân thuật. Người dẫn đầu kêu một câu. Sau đó dùng giật mình giọng nói. Người rốt cuộc là người nào? Ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi. Người nói buộc thân thuật rốt cuộc là cái gì? Suzuki Hitomi nói. Người trước đem ta mở ra. Người dẫn đầu cường thế nói. Cái này là không có khả năng. Người không nói cũng không có quan hệ. Ngược lại ngươi hội. Sẽ. Một mực bị trói ở chỗ này cho đến chết đi. Suzuki Hitomi vừa nói. Liền làm ra chuẩn bị rời đi động tác. À, ta sẽ sợ ngươi. Chúng ta tộc còn rất nhiều mở ra buộc thân thuật người. Ồ, người luôn nói các ngươi tộc các ngươi tộc. Các ngươi tộc là làm gì? Suzuki Hitomi nghe được cái này. Lại dừng bước lại. Quay đầu hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta tộc là tổ tiên thủ mộ người. Là đặc biệt thủ mộ nhất tộc. Người dẫn đầu nói. Vậy còn ngươi? Ngươi là ai à? Ta là chúng ta tộc đội trưởng một trong. Minami Mokuko. Hôm nay phụ trách nhìn thủ mộ phòng chính là chúng ta đội. Người dẫn đầu. Không. Minami Mokuko nói. Hả? Kia trước vì cái gì bị chúng ta đi vào? Suzuki Hitomi trêu chọc hỏi. Ta... Ta thế nào biết rõ? Lúc ấy cũng không phải là ta luân trị. Không thể không nói. Ngăn cách với đời người vẫn còn có chút xấu hổ a. Được, ta đem ngươi thả. Nhưng là không cho phép ngươi công kích ta. Ta với ngươi đi các ngươi tộc như thế nào? Suzuki Hitomi nảy ra ý hay. Theo ta trở về. Minami Mokuko cảm thấy có chút kỳ quái. Tình hình chung dưới. Người này hẳn chạy mất mới đúng. Thế nào chả, còn, tự chui đầu vào lưới đây. Đúng vậy, Suzuki Hitomi hãm có kỳ sự gật đầu một cái. Tốt đi, Minami Mokuko gật đầu một cái. Từ hai ngày trước, phát hiện mộ thất bị người sau khi tiến vào. Hắn quá nhớ đem người bắt. Người này tự nguyện tiến về trước. Hắn là lại tình nguyện bất quá. Được, vậy ta thả ngươi. Không cho phép ngươi để cho bọn họ công kích ta. Suzuki Hitomi vừa nói, mở ra Minami Mokuko kết giới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.